Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chém giết 4. Hệ Paramecer năng lực giả trông rất phiền toái một loại. Bọn họ đem bản thân năng lực vô cùng khai phá, sau đó xuất hiện tình huống thân thể có thể thay đổi. Budapest có thể đem người biến thành quả đông lạnh. Nàng tiến thêm một bước liền là năng lực giác tỉnh, đem chung quanh sự vật biến thành quả đông lạnh. Như vậy với nhà phiền toái. Nếu như nàng về lại Haki đây. Bất quá bây giờ xem ra nàng hẳn còn không có giác tỉnh. Hẳn là không có. Lang Nghị trong lòng không xác định điểm này. Ha ha, không tệ thời cơ. Chỉ bất quá ngươi đao đối với ta là không có hiệu quả. Bây giờ còn có chiến thắng ta nghĩ pháp sao? Budapest khinh thường nhìn Lang Nghị. Lang Nghị có chút hơi khó. Chính mình còn không có đem Haki vũ trang quấn quanh ở vũ khí trên. Tiết tẩu không cách nào đối với địch nhân tạo thành sát thương. Đến không phải hắn không có phản kích thủ đoạn. Trực tiếp buông tha đao cụ liền có thể sử dụng Haki vũ trang chiến đấu. Chỉ bất quá hắn quyền cước cũng không phải như vậy có uy lực. Cũng không có đặc biệt tu luyện qua. Vẫn luôn là kiếm thuật tu luyện. Trừ hải quân lục thức ở ngoài. Hắn không có khác thể thuật tu hành. Chẳng lẽ muốn dùng si gần cùng phía bên kia chiến đấu. Bất quá Lang Nghị suy nghĩ thời điểm. Budapest mới vừa rồi bắn quả đông lạnh pháo đã xuất hiện hiệu quả. Bắn tung tóe đâu đâu cũng có. Nhưng là sau đó làm mềm đi xuống bắt đầu ở trên bong tạo thành rất một mảng lớn quả đông lạnh san. Nhà, quả đông lạnh mềm nhũn. Chỉ bất quá hòa tan sau đó bắt đầu phát dính. Budapest từng bước một đi về phía Lang Nghị. Mà những thứ kia quả đông lạnh đối với nàng bước chân không có chút nào trở ngại. Giơ lên hai cánh tay chính là đột nhiên lay động. Từ từ biến thành thể lỏng quả đông lạnh. Chỉ bất quá loại trạng thái này bên dưới. Tỏ ra càng sành sạch. Quả đông lạnh roi, cánh tay phải vung lên. Thật rất giống roi. Chỉ bất quá có chút to lớn. Lang Nghị lắc mình thoát được thời điểm. Một cước dẫm ở quả đông lạnh trên sàn nhà. Sau đó đang suy nghĩ nhấc chân chính là hết sức khó khăn. Phanh, một đòn tập trung Lang Nghị nguyên lai vị trí. Roi bể ra. Nguyên bản không có quả đông lạnh sàn nhà vị trí bị quả đông lạnh phủ kín. Lang Nghị biết rõ phía bên kia đây là đang cải tạo cảnh vật chung quanh. Soru muốn phát động Soru tới rời đi nơi này. Bất quá chưa thành công. Một chân tại chỗ đạp vậy mà không cách nào hoàn thành. Như thế nào đây? Không trốn thoát sao? Budapest động thủ sau đó. Khác hải tặc cán bộ chính là toàn bộ né tránh. Bọn họ cũng thì không cách nào ở nơi này dạng trên bong di động. Hoàn toàn không giúp được gì. Đến lúc đó để cho Lang Nghị hơi chút nhẹ nhõm một chút. Mà chuyên tâm đối phó trước mắt Budapest. Lang Nghị nhìn dưới chân. Quả đông lạnh màu xanh lá cây. Sền sệt để cho người có chút buồn nôn. Mà còn càng ngày càng sành sạch. Hắn trực tiếp dùng tiết tàu tại vây quanh bên cạnh mình nhi vung lên. Bá, vòng bong thuyền toàn bộ bị chặt đứt. Trong nháy mắt Lang Nghị thân thể bắt đầu tung tích. Trực tiếp tiến vào bong thuyền tầng kế tiếp. Nơi này chính là pháo phòng. Ngươi không trốn thoát. Quả đông lạnh phun ra. Số lớn quả đông lạnh phun ra ngoài. Trực tiếp hướng Lang Nghị cắt ra tới cửa hang dùng để. Lang Nghị lúc này vừa mới thoát khỏi dưới chân quả đông lạnh. Bất quá giày lính mức độ vẫn có. Mỗi đi một bước đều có bẹp bẹp thanh âm. Mà quả đông lạnh số lớn tràn vào thuyền hải tặc trong. Lang Nghị không dám dừng lại. Một khi bị bao phủ, như vậy hắn đem hội sẽ mất đi hành động năng lực. Bất quá, quả đông lạnh thật giống như vô cùng vô tận một dạng bất kể Lang Nghị thế nào lui về phía sau. Quả đông lạnh một mực không ngừng dung nhập vào. Bọn họ vô khổng bất nhập, giống như muốn bổ sung toàn bộ thuyền hải tặc một dạng. Phía trên những thứ kia hải tặc rồi lúc này la to phân tán bốn phía. Một chút xui xẻo ra hỏa bị dìm ngập tại quả đông lạnh bên trong. Bọn họ kết quả Lang Nghị không thấy được. Phanh, đá một cái bay ra ngoài bên người thân thuyền. Sau đó nhảy một cái nhảy vào trong biển. T, phía sau vết thương tại nước biển tiếp xúc trong nháy mắt. để cho La Nghị rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi. Bất quá sau đó hắn liền vượt qua cảm giác đau, đem tiết tẩu cắm vào vỏ đao, dùng cả tay chân bơi động. Hả? Budapest nghe được rơi xuống nước thanh âm, bất quá cũng không phải là một cái, mà là rất nhiều. Nàng không khác biệt công kích bên dưới, số lớn hải tặc hướng trong biển nhảy hạ xuống. Cái này làm cho nàng cảm giác có chút không ổn. La Nghị trực tiếp tại biển trung tướng quân phục cởi áo khoát ra, mà giày lính trên quả đông lạnh hoàn toàn mất đi tác dụng, sau đó bắt đầu tan rã. Đây không phải là phản ứng hóa học, mà là Budapest năng lực tại trong biển mất đi hiệu quả. La Nghị không có đem sở hữu thuyền hải tặc làm chìm ý tưởng. Hắn cần những thứ này năng lực giả ác ma quả thực. Rơi vào hải tặc không biết tình huống sẽ như thế nào. Đến lúc đó tìm đều có chút phí sức. Làm không cẩn thận liền tổn thất một cái. Trong biển một đường lặn đến bên cạnh nhi chiếc thuyền hải tặc trên. Sau đó bỏ lên trên. Thể lực có chút tiêu hao quá lớn. Nhất là phía sau vết thương một mực ở chảy máu. Hắn cần xử lý thoáng cái. Nhưng là cũng không có thời gian như vậy. Ánh mắt trực tiếp tập trung thứ nhất năng lực giả thi thể chỗ thuyền hải tặc. Soru, phát động. Hắn ở nơi nào? Có hải tặc lập tức phát hiện La Nghị. Khác thuyền hải tặc lùi cho ta mở. Chuẩn bị bắn pháo. Một khi hắn nhảy xuống biển, liền cho hắn dụng pháo oanh. Budapest không thể không khiến thuyền hải tặc tản ra. Nước biển nàng giống vậy sợ. Đề phòng rừng vạn nhất cùng hạn chế La Nghị hành động. Bọn họ phải lui ra. Bất quá La Nghị cũng không muốn để cho tình huống bây giờ có thay đổi. Hỗn loạn thuyền hải tặc rất thích hợp hắn chiến đấu. Chào châu, di động với tốc độ cao để cho hắn thể lực hạ xuống nhanh hơn. Nếu như không có bị thương nói, hắn thể lực trôi đi không hội. Sẽ, nhanh như vậy, thật giống như rất lâu không có bị thương. Ta bị thương sao? La Nghị hiện tại cảm giác rất kém cỏi. Tiết tẩu lại lần ra khỏi vỏ. Hắn vốn là hướng đi dùng ác ma quả thực bổ sung thoáng cái. Nhưng là đối phương muốn đem thuyền hải tặc toàn bộ di động mở. Hắn chỉ có thể trước công kích sở hữu thuyền hải tặc cột buồm. Thuấn gian di động 4 chiếc thuyền hải tặc. Cột buồm toàn bộ bị chém đứt. Xoạt xoạt cột buồm tại gió biển dưới tác dụng. Chậm rãi bắt đầu ngã xuống. Chạy mau to lớn cột buồm bắt đầu ái mộ. Rất nhiều rồi môn chạy trối chết. Dầm dầm một cái tiếp lấy một cái cột buồm ngã xuống. Có trực tiếp ngã vào mặc vào, mà có hướng chung quanh ngã xuống, nện ở lân cận hải tặc mặc vào. Nhưng là nói cho di động để cho La Nghị lại lần cảm thấy mệt mỏi. Bất quá hắn không phải mù quáng di động, mà là hướng thứ nhất tử vong năng lực giả phương hướng di động. Cái kia mọc ra một cái đuôi to ra hỏa, hấp thu tích dịch quả thực, cái đuôi lớn hình thái. Nguyên lai là tích dịch cái đuôi. Bất quá tích dịch cái đuôi không phải có cường đại như vậy sao? La Nghị suy nghĩ là thằn lằn cái đuôi. Đối với tích dịch loại động vật này hắn cũng không hiểu. Liền biết một cái thằn lằn mà thôi. Nhưng là thân thể trong nháy mắt khôi phục không ít lực lượng. Ngay cả phía sau vết thương đều không đang chảy máu. Bất quá áo sơ mi trắng. Phần lưng đã bị nhuộm thành đỏ tươi. Đến lúc đó ngăn trở vết thương tình huống. Chân thực không tệ, nếu khôi phục không ít, như vậy bắt đầu thứ hai hiệp đi. La Nghị lại lần khởi hành động, các ngươi đám ngu xuẩn này, ngăn hắn lại cho ta. Sở hữu thuyền hải tặc mau sớm kéo dài khoảng cách, Budapest gầm thét là vô dụng. Khôi phục sức mạnh La Nghị, trong hành động lại lần nhanh chóng, từng cây một cột buồm không ngừng ngã xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.